Chào mừng bạn đến với kênh DDD, đọc truyện nuôi quỷ chương 7, tòa nhà tô khốn ở nằm khá hẻo lánh, ở tận cùng phía tây khu dân cư. Men theo con đường nhỏ sát tường đi khoảng 50 mét là tới cổng nhỏ phía nam. Ông lão gác cổng thường ngồi dưới tán cây trước phòng bảo vệ, vừa hóng gió vừa trông đứa cháu nội nhỏ xíu. Mùa này trời oi bức, người đi làm thường ra ngoài rất sớm, buổi trưa cũng ít ai muốn về nhà. Giờ tô khốn rời đi lại rơi đúng khoảng 9-10 giờ sáng, trên đường gần như không có bóng người. Những hàng quán ăn sáng bên ngoài bức tường cũng đã qua giờ cao điểm, không khí yên ắng đến lạ. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng còi báo động của xe điện vang lên chói tai xen lẫn tiếng ve rì rầm trong tán cây khiến con đường càng thêm vắng vẻ. Chiếc quan tài nhỏ như hộp giày nằm trầm mặc trên đống rác, trong khung cảnh yên ắng ấy lại càng trở nên cô tịch. Nắp quan tài hình vòm màu nâu sẫm, lớp sơn mờ mịn như nhung ánh lên sắc tối mờ mịt. Xung quanh còn vương vãi vài mảnh ruột phích vỡ do ai đó vứt ra. Những mảnh kim loại li ti phản chiếu ánh mặt trời khiến Tô Khốn chỉ liếc nhìn quan tài vài giây đã bị chói đến hoa cả mắt. Ngay lúc cậu bị ánh sáng làm cho hơi choáng, nhấc chân định rời đi, thì cỗ quan tài kia, nói chính xác hơn là thứ ở bên trong nó dường như cảm nhận được sự tồn tại của cậu, đột nhiên rung nhẹ một cái. Má ơi, Tô Khốn buột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi, gần như theo phản xạ quay đầu bỏ chạy. Ông lão gác cổng chỉ thấy một cơn gió lướt qua, một bóng người vừa khóc lóc vừa kêu cha gọi mẹ, nghiêng ngả lao vút qua mặt ông. Dáng người của Tô Khốn không thấp, khoảng 1m77, nhưng vì thân hình gầy gò, làn da trắng cùng khuôn mặt non nớt như trẻ con, nhìn qua nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều. Lại còn đeo thêm chiếc túi đeo chéo sau lưng trông thế nào cũng giống một cậu trai vẫn còn đang cắp sách đến trường. Ông lão gác cổng đã gặp Tô Khốn không ít lần, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ra ngoài một cách bình thường. Ông vỗ vỗ mông đứa cháu nội đang chập chững vịn vào xe tập đi, ân cần dặn dò, đi đứng cho đàng hoàng nhé con, không thì sau này lại giống thằng nhóc kia. Cứ như mắc chứng động kinh ấy, Tô Khốn động kinh leo lên xe buýt ở cổng khu dân cư. Vừa rồi chạy một mạch khiến người cậu lấm tấm mồ hôi, vừa bước vào cửa xe đã bị luồng hơi lạnh phả ra làm nổi hết da gà. Trạm này gần điểm xuất phát nên xe còn trống, cậu chọn ghế đơn ở hàng cuối dãy giữa rồi ngồi xuống. Phía sau vang lên giọng hai bác gái bàn chuyện giải tỏa khu nhà cũ ở ngoại ô phía đông thành phố Lê. Đó là một khu nhà kẹt giữa nông thôn và thành thị, toàn nhà gạch xanh mái ngói đen, cơ sở vật chất lạc hậu, sinh hoạt bất tiện. Muốn mua bó rau cũng phải bắt xe buýt vào thành phố, đối với cư dân nơi đó đặc biệt là người già quả thực rất bất tiện. Tô Khốn im lặng tựa lưng vào ghế, một tay chống lên cửa sổ, tay kia đặt trên túi đeo. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, hàng cây ngô đồng cao lớn cứ thế lướt qua ô cửa kính. Vài năm trước đã có tin giải tỏa, hai năm gần đây còn phát phiếu khảo sát. Tô Khốn chỉ do dự một lát rồi khoanh và đồng ý. Với người khác, nhất là người già, nơi ấy đã gắn bó cả đời. Nhưng với Tô Khốn, khu nhà đó là một nỗi ám ảnh, dù đã có ba đời nhà cậu sống trong căn nhà cũ ấy. Ký ức sâu sắc nhất thời thơ ấu của cậu gắn với nơi ấy là một buổi chạng vạng nọ, khi trời nhá nhem tối. Trong con ngõ nhỏ luôn vang lên tiếng gió rít như cô hồn dã quỷ than khóc. Đối diện nhà cậu là một khoảng sân quanh năm không có ai ra vào. Năm đó Tô Khốn mới 4-5 tuổi, đứng trước ngưỡng cửa, thân hình chỉ cao hơn bậc cửa hẹp một chút. Ánh mắt cậu xuyên qua khoảng sân trống nhìn thấy gian nhà chính phía sau. Trong gian nhà ấy đặt một bộ bàn bát tiên, phía sau là bàn thờ. Trên bộ bàn ghế là một cụ bà dáng người nhỏ thó ngồi lặng lẽ một mình, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ. Mỗi lần nhóc Tô Khốn nhìn thấy bà đều vẫy tay với cậu. Giọng nói lẩm cẩm, già nua không hiểu sao có thể vượt qua khoảng sân. Truyền thẳng đến tai cậu, lặp đi lặp lại, vào đây đi con, khi đó còn quá nhỏ lại chưa hiểu chuyện. Nhưng bản năng đã nhắc nhở cậu quay đầu chạy thẳng vào nhà, dùng hết sức đóng sập cánh cửa gỗ nặng nề lại. Lớn hơn một chút, qua những câu chuyện của người nhà, cậu mới biết bà lão có khuôn mặt mờ ảo trong ký ức kia đã qua đời từ lâu. Còn cái sân đối diện, từ khi cậu sinh ra đến giờ, hầu như chưa từng mở cửa. Từ đó bà lão trở thành khách quen trong những cơn ác mộng thời thơ ấu của Tô Khốn, để lại trong cậu một bóng ma tâm lý không hề nhỏ. Cho đến tận bây giờ hễ nhìn thấy bà cụ nào vào ban đêm là hai chân cậu lại mềm nhũn. Sau khi bố mẹ qua đời vì tai nạn, Tô Khốn không dám ở một mình trong căn nhà cũ nữa. Cậu cho người khác thuê. Còn bản thân chuyển đến gần công ty, ở ghép với cảnh tử mặc. Vì vậy chuyện giải tỏa đối với cậu mà nói là điều đáng mừng. Dù phần lớn ký ức tuổi thơ của cậu gắn liền với nơi đó, nhưng việc cậu không thể ở nổi trong căn nhà ấy cũng là sự thật không thể chối cãi. Chỉ tiếc là sau đợt khảo sát, mọi việc lại bị bỏ lửng. Nhà cửa xung quanh dần hoang tàn, người đi kẻ ở, đủ loại tin đồn lan truyền. Tô Khốn đoán ít nhất trong 2-3 năm tới vẫn chưa có động tĩnh gì. Nếu là trước đây, cậu sẽ chẳng bận tâm. Nhưng bây giờ thì khác. Vì sao ư, mẹ nó, ông đây lại hết tiền rồi, Tô Khốn ghé khu ăn vặt trước cổng đại học S xem mặt bằng, tiện thể vào ngân hàng chuyển tiền mua quan tài cho cảnh tử mặc. Nhìn số dư trong tài khoản, cậu chỉ muốn khóc. Chương 8. Có lẽ bị con số trong thẻ ngân hàng kích thích, nhiệt huyết khởi nghiệp làm giàu của Tô Khốn lại hừng hực bốc cháy. Ngọn lửa này thường bị Cảnh Tử Mặc chế giễu là mỗi tháng bốc một lần, mỗi lần vài ngày, còn đúng giờ hơn cả gì cả của con gái. Đại học S là địa điểm Tô Khốn đã đi dạo mấy tháng trời mới quyết định chốt. Giống nhiều trường khác ở thành phố Lê, vài năm trước Đại học S đã chuyển toàn bộ cơ sở chính sang khu mới, chỉ còn viện sau đại học ở lại khu cũ. Nơi này thuộc ngoại ô thành phố, giá đất tương đối rẻ, xung quanh phần lớn là các khu dân cư mới xây trong 2 năm gần đây. Người sống ở đây chủ yếu là giảng viên trong trường, tiểu thương quanh vùng, cùng một số gia đình chuyển đến vì con cái đang theo học tại Đại học S. Do mật độ dân cư chưa cao, khu vực này vẫn chưa hình thành một khu đô thị hoàn chỉnh, giá nhà và giá mặt bằng đều còn khá thấp. Nhưng điều khiến Tô Khốn ưng ý nhất là con phố nằm ngoài cổng Tây Trường. Con phố này lúc nào cũng đông người qua lại, hiếm khi vắng vẻ. Hai bên đường hầu như toàn là quán ăn, từ bình dân đến cao cấp, lớn nhỏ đủ kiểu. Sinh viên ra vào liên tục, quán này hết chỗ thì đổi quán khác, chỉ cần thuê được mặt bằng ở đây là không lo thiếu khách. Với người có đầu óc làm ăn, hoàn toàn có thể gây dựng một quán lâu dài. Chọn nơi này làm điểm khởi đầu, Tô Khốn cảm thấy rất thích hợp. Với tâm lý lần đầu khởi nghiệp cần thận trọng, cậu đi dạo quanh khu phố và khuôn viên Đại học S gần như cả ngày, cũng nắm được vài quy luật kinh doanh đơn giản. Trời dần nhá nhem tối, Tô Khốn định ghé siêu thị bên cạnh mua ít rau, giá ở đây rẻ hơn chỗ cậu ở. Nhưng nghĩ đến việc Cảnh Tử Mặc đi phỏng vấn, khả năng tối nay không về ăn cơm, cậu lại chần chừ. Cậu đứng tần ngần ở khoảng đất trống giữa siêu thị và quán bún gạo, vẻ mặt bi thương ngước mắt nhìn trời, trong đầu không ngừng tua lại cảnh tượng suýt chút nữa bị lệ quỷ hung tàn kia giết chết tối qua. Vài giây sau cậu thu lại ánh mắt, khẽ mím môi, bước chân định đi về phía siêu thị khựng lại giữa không trung, cứng đờ đổi hướng, đi thẳng vào quán bún bên cạnh. Quán làm ăn khá tốt, đến giờ cơm chiều gần như kín chỗ. Tô Khốn ngồi ghép bàn với một cậu sinh viên đeo kính. Cậu này trông hiền lành, dễ bắt chuyện, tranh thủ lúc chờ bún đã nói chuyện với Tô Khốn. Nhân cơ hội đó, Tô Khốn hỏi được không ít thông tin về tình hình buôn bán quanh đây. Theo lời cậu sinh viên, hầu như quán nào trên con phố này cũng làm ăn ổn định, chỉ riêng một mặt bằng phía bắc là liên tục đổi chủ. Ban đầu là quán lẩu rất đông khách, sau đó lần lượt đổi sang đồ nướng, quán cơm, rồi đến Malatang hiện tại, nhưng chẳng quán nào trụ được lâu. Thức ăn không tệ, quán cũng sạch sẽ, nhưng không hiểu sao cứ mở được một thời gian là phải sang nhượng. Tô Khốn nghe xong chỉ im lặng, trong lòng âm thầm ghi nhớ, tuyệt đối không động vào cái mặt bằng đó. Trong lúc ăn, cậu lỡ tay cho dầu hoa tiêu vào bát giấm, lưỡi tê dần đến mức không nói nổi, cộng thêm cả hai đều chú ý đến cách ăn uống nên suốt bữa cũng không trò chuyện thêm gì. Tô Khốn lôi điện thoại ra nhắn tin cho Cảnh Tử Mặc, hỏi bao giờ về. Tin nhắn trả lời đến rất nhanh, báo rằng phỏng vấn đã xong, đang trên đường về. Ngay sau đó là một tin khác, đã đậu, ngày mai sẽ mời cậu một bữa xịn. Tô Khốn vừa bất ngờ vừa vui thay cho bạn. Công việc này không dễ xin, vậy mà Cảnh Tử Mặc lại trúng ngay lần đầu. Công ty Unique, chỗ mà Cảnh Tử Mặc phỏng vấn là một công ty phát triển rất tốt trong vài năm gần đây. Nói chính xác hơn đó là một chuỗi thương hiệu được thành lập dưới trướng Hoa Thiên, một tập đoàn giải trí khổng lồ trong nước, chuyên bán album chính hãng và merch của nghệ sĩ trực thuộc Hoa Thiên, có các chi nhánh ở các thành phố lớn, vừa vào một số thành phố hạng 3 trên cả nước. Cửa hàng thuộc Unique thường nằm ở trung tâm thương mại của thành phố, phong cách cửa hàng thống nhất, hơn nữa các loại sản phẩm ăn theo rất đa dạng, hàng năm còn thu thập ý tưởng từ phiếu bầu của người hâm mộ để sản xuất các sản phẩm mới. Giá cả từ thấp đến cao loại nào cũng có, hoàn toàn phù hợp với các nhóm người hâm mộ ở mọi tầng lớp. Ngoài ra các buổi ký tặng và gặp gỡ fan nhỏ của nghệ sĩ thuộc Hoa Thiên thường được tổ chức tại các cửa hàng Unique trong các thành phố, điều này đã nâng cao đáng kể vị thế của họ trong lòng người hâm mộ. Hoa Thiên từng tuyên bố rằng mục đích chính của việc thành lập Unique là muốn tạo ra một con đường chính thống trong thị trường tràn lan hàng lậu và đồ giả. Không thể không nói, ít nhất xét theo tốc độ phát triển của Unique những năm gần đây, quả thực họ đã rất thành công. Tuy nhiên, những điều này không phải là trọng tâm đối với những người tìm việc làm thuần túy, không phải fan hâm mộ như Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc. Trọng tâm của họ là công ty này có nền tảng từ Hoa Thiên, tài lực hùng hậu, đãi ngộ rất cao. Điều này đồng nghĩa với việc hàng loạt người muốn ứng tuyển vào đây đổ xô đến, mức độ cạnh tranh rất khốc liệt. Hơn nữa là lần này Cảnh Tử Mặc đi phỏng vấn không phải là để ứng tuyển vào chi nhánh địa phương ở trung tâm thành phố cấp 3 như thành phố Lê, mà là xin thẳng vào trụ sở chính của công ty nằm ở thành phố Hát, thế nên cậu ta mới bảo là đi thử vận may thôi. Thành phố Hát và thành phố Lê có rất nhiều tàu cao tốc, hầu như mỗi tiếng một chuyến từ sáng đến tối, rất tiện lợi, nhưng một chuyến phải mất 1 tiếng rưỡi, Tô Khốn nghĩ Cảnh Tử Mặc chắc sẽ ăn tối luôn trên đó, đến 7-8 giờ mới về đến nhà. Mang theo tâm trạng vui mừng hân hoan, Tô Khốn quất sạch bát bún, tiện thể trả tiền cho cậu kính cận kia luôn, coi như thay lời cảm ơn cho những thông tin hữu ích mà cậu ta cung cấp. Tuyệt đối không nên đi thuê cái mặt bằng quán Malatang xui xẻo kia. Cậu bắt xe buýt trở lại Quan Dương Tân Thành, trên đường vui vẻ đến mức muốn hát nghêu ngao. Cho đến khi xuống xe đối mặt với một con hẻm tối đen như mực, mặt cậu lập tức xị xuống. Mẹ nó chứ, mãi đợi Tử Mặc cuối cùng lại quên mất rằng vẫn còn một con đường tối đang đợi cậu ở đây. Hễ đi đường tối, 10 lần thì hết 8 lần gặp ma. Bóng ma tâm lý mà chuyện này mang đến cho Tô Khốn chỉ đứng sau chuyện nhìn thấy bà lão gầy gò vào buổi chạng vạng. Chương 9. Thực ra trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng con hẻm này lúc nào cũng âm u hơn những nơi khác. Có lẽ ngay từ khi xây dựng đã tính toán không kỹ. Tô Khốn nắm chặt điện thoại, đứng trước con hẻm chưa tới 30 mét mà nuốt khan. Cả hẻm chỉ có một ngọn đèn đường vàng úa đặt ở cuối, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ vì bướm đêm liên tục đập cánh. Nhìn xa xa, cứ như có ai đó đang xách đèn lồng đứng chờ ở đầu kia, thà tối om còn đỡ đáng sợ hơn. Cậu quay đầu nhìn con đường lớn phía sau, dù người qua lại không nhiều nhưng vẫn có tiếng nói cười đủ khiến lòng cậu vững hơn chút. Hít sâu một hơi, Tô Khốn cố giữ vẻ điềm tĩnh, cậu nhấc chân đi vào hẻm, không nhanh cũng không chậm bước vào. Đây là kinh nghiệm đúc kết sau nhiều năm hành nghề đi đêm của cậu. Càng bước loạn thì càng dễ để lộ mình đang sợ, chạy thì còn tệ hơn, tiếng chân vọng lên cứ như có nhóm người đang đuổi theo sau lưng vậy. Ngược lại, nếu bước đều và ổn định, cảm giác sợ hãi sẽ giảm đi rõ rệt. Kinh nghiệm bao năm qua còn giúp Tô Khốn ngộ ra được một điều. Càng tỏ ra bình tĩnh, xác suất gặp hàng sẽ càng thấp. Cậu đi sát mép tường bên phải, có điểm tựa rắn chắc vẫn an tâm hơn chút. Thanh niên trai tráng sống tới từng này tuổi mà còn sợ ma thế này đúng là hơi hèn, Tô Khốn tự giễu trong lòng. Nhưng cậu sinh ra đã vậy. Bao nhiêu năm cố rèn gan dạ, không những vô ích mà còn suýt mất mạng. Thể chất dễ gặp ma này đúng là càng nhát càng thảm. Cậu đã sắp đi đến cuối con hẻm, gần chỗ ngọn đèn vàng tù mù kia, thậm chí có thể nhìn rõ trên chụp đèn dính đầy bụi có mấy con bướm đêm đang vỗ cánh loạn xạ. Nhanh, 10 mét nữa thôi, ra khỏi con hẻm rồi rẽ một cái là đến cổng khu Quan Dương Tân Thành rồi. Ông bác gác cổng giờ này chắc vẫn còn đang ngồi ngay trước cửa vừa trông cháu vừa phe phẩy quạt. Nghĩ vậy, Tô Khốn vô thức tăng tốc. Nhưng ngay lúc chân sau chưa kịp chạm đất, phía sau bỗng vang lên một giọng nói nhẹ bẫng. Cậu trai trẻ, Tô Khốn lảo đảo, lẩm bẩm trong lòng không phải gọi tôi. Tuyệt đối không phải gọi tôi, dù có gọi tôi cũng sẽ không trả lời, khỏi phải mơ. Cậu đứng ngây người vài giây, cố gắng nhấc cái chân đã mềm như bún bước tiếp. Nhưng đúng lúc này, cậu cảm giác có ai đó bắt lấy tay mình. Cú kéo ấy khiến đầu óc Tô Khốn tê liệt trống rỗng, tứ chi cứng đờ. Cậu đứng chôn chân tại chỗ thêm một lúc nữa, sau đó mới chậm chậm quay đầu lại, động tác cứng ngắt như robot. Khoảnh khắc nhìn rõ người bên cạnh, trong đầu cậu chỉ còn hai chữ má ơi. Đúng là sợ cái gì thì gặp ngay cái đó. Bên cạnh cậu bây giờ là một bà cụ lưng còng còn chưa cao đến vai cậu. Bàn tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương men theo ngón tay cậu nhích dọc lên trên, khẽ khàng túm lấy vạt áo phông của cậu. Cụ bà ngẩng khuôn mặt đầy nếp nhăn lên, cười híp mắt với cậu, giọng nói già nua hơi run rẩy của bà mang nặng âm sắc địa phương của dân thành phố Lê. Nghe qua biết ngay rằng bà đã sinh ra và lớn lên tại nơi này. Cậu trai trẻ, cậu có khát không? Tô Khốn trừng mắt nhìn cụ bà mấy giây, từ trong cổ họng bật ra một tiếng rít mỏng như sợi tơ. Hai mắt từ từ trợn trắng lên, cả người mềm nhũn như tờ giấy trượt dọc theo bờ tường ngã phịch xuống đất. Cụ bà gầy gò thấy Tô Khốn sắp ngất đến nơi rồi, bà cụ bèn ngồi xổm xuống, thừa cơ sáp lại gần thêm chút nữa. Bà mấp máy môi, như thể muốn nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì đã khựng lại. Đôi mắt của bà lão hình như rất kém, bà híp mắt, chồm người về phía trước, sắp chạm vào người Tô Khốn mới dừng lại. Bà cụ im lặng nhìn thêm mấy giây, sắc mặt cũng dần trở nên kỳ lạ, sau đó lẩm bẩm vài câu nghe chả hiểu gì. Cuối cùng bà đứng thẳng dậy, vòng tay đấm vào cái lưng còng, rồi bỏ lại một câu cho Tô Khốn đang ngồi phịch dưới đất. Ôi chao, lại nhìn nhầm rồi, nói xong liền vội vàng rời đi. Mắt Tô Khốn sắp trợn trắng lên rồi, nghe thấy câu nói của bà cụ mới thở phào nhẹ nhõm, cậu mím môi. Cố dùng cánh tay đã mềm nhũn chống vào tường đứng dậy, chỉ kịp thấy bà lão kia lon ton rời khỏi hẻm, bước chân còn nhanh nhẹn lạ thường, quẹo một cái là mất hút. Cậu lảo đảo ra khỏi hẻm, lướt qua bác bảo vệ, trong đầu lặp đi lặp lại như tự thôi miên. Bà lão ấy có chân, bà lão ấy có chân, bà lão ấy có chân, mẹ ơi rốt cuộc bà ta có chân không vậy? Vừa mở cửa vào nhà, đúng lúc cảnh Tử Mặc từ bếp bưng một bát đồ ăn ra. Mùi thơm bốc lên khiến linh hồn Tô Khốn như được gọi về. Cậu đứng ngây ra ở cửa, nhìn cảnh Tử Mặc mấy giây rồi mới ngơ ngác nói, à, mày về rồi. Cảnh Tử Mặc bưng bát ngồi xuống chiếc ghế sofa gỗ kê dưới quạt trần, liếc nhìn Tô Khốn một cái, khó chịu nói, vậy hóa ra chiều giờ tao nhắn tin với ma hả, về khi nào? Tô Khốn bị chặn họng một câu, trái tim nhỏ bé lạnh lẽo vì sợ hãi cũng ấm lên đôi chút, cậu đứng ở cửa vừa thay giày vừa hỏi, giọng nói còn hơi yếu ớt, bị tắc đường một lúc, mới vừa về trước mày không bao lâu, vừa kịp nấu mấy cái sủi cảo đông lạnh. Giọng mày bị sao thế? Cửa kẹp cuống họng à? Nói chuyện cứ the thé, nghe rợn cả người. Tô Khốn kéo lê dép, quăng mình lên ghế sofa gỗ như miếng rẻ rách, nằm im không nhúc nhích. Mãi một lúc sau cậu mới rưng rưng ngẩng đầu, ôm chặt lấy chân Cảnh Tử Mặc, mếu máo, tao con mợ nó lại gặp ma rồi. Còn là cái dạng cụ bà khiến tao đau tim nhất. Cảnh Tử Mặc khó chịu lắc chân, dùng đầu đũa đẩy tay cậu ra, có gì thì nói, đừng có ôm ấp. Tô Khốn rụt tay, nửa sống nửa chết nằm sấp trên sofa kể lại chuyện trong hẻm, đặc biệt nhấn mạnh mức độ giống bóng ma tuổi thơ của bà lão kia và mấy câu nói kỳ dị trước khi rời đi. Cảnh Tử Mặc vừa nghe vừa ăn sủi cảo đông lạnh, một hơi sạch bát. Lau miệng xong, hắn nhìn Tô Khốn vài giây rồi thản nhiên nói, à đúng rồi, nhắc tới mấy thứ không bình thường, lúc nãy tao về không thấy cái quan tài ở đống rác nữa. Tô Khốn sững người mấy giây, rồi bật dậy gào lên, mẹ mày nói cái quỷ gì vậy, hai chuyện này liên quan chỗ nào hả, khoan, mày nói sao cơ, quan tài không còn đó nữa. Cảnh Tử Mặc nhún vai, bưng bát đi vào bếp, chắc bị người ta dọn đi rồi. À đúng thế, bị dọn đi rồi. Tô Khốn cảm thấy chắc chắn mình bị dọa đến loạn não rồi, chỉ cần nghe đến hai từ quan tài là phản ứng thái quá. Cậu ngồi lại trên ghế, gãi gãi đầu, tự giễu bản thân, bị dọn đi là chuyện bình thường, vứt vào đống rác rồi mà. Chẳng lẽ còn tự chạy về phòng mình chắc, quan tài thì làm gì có chân ha ha ha, về đến nhà. Xung quanh toàn đồ đạc quen thuộc, ánh đèn sáng trưng, lại vừa chút hết sợ hãi với Cảnh Tử Mặc xong. Tâm trạng Tô Khốn cũng đỡ hơn nhiều. Nghe nói cái quan tài kia bị dọn đi rồi, tâm tình của cậu bỗng nhiên tốt hẳn lên. Cậu lấy một cái quần lót sạch và khăn tắm từ giàn phơi ngoài ban công, vừa nghêu ngao vài câu ca, vừa lắc lư đi vào nhà tắm, tắm rửa kỳ cọ một trận, trong tiếng nước chảy ào ào, đầu óc bắt đầu mơ tưởng về cuộc sống tương lai tươi sáng. Mãi cho đến khi Cảnh Tử Mặc ở ngoài gõ cửa ba lần thì cậu mới đi ra, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót, vừa lau tóc vừa đi về phía phòng ngủ của mình. Tô Khốn bật đèn phòng, vứt khăn tắm rồi nằm bò lên giường, cậu híp mắt dụi dụi mặt vào tấm chiếu. Hôm nay ra ngoài giống như ra trận, lúc này nhìn thấy chiếc giường giống như nhìn thấy bố ruột. Cậu cảm giác mình có thể an nhàn chìm vào giấc ngủ luôn ngay bây giờ, bỗng từ đâu đó có một tiếng cạch nhỏ vang lên, âm thanh quen thuộc đến mức khiến cậu tưởng mình đã xuyên không về giấc tối hôm qua. Tô Khốn mở choàng mắt, nhìn về phía đầu giường. Cha mẹ ơi! Cảnh Tử Mặc đi ngang qua bị tiếng hét dọa suýt trượt chân, thò đầu vào phòng còn chưa kịp mắng thì đã thấy Tô Khốn gào thêm tiếng nữa rồi lăn ra ôm chặt lấy mình, bám dính không buông. Gạt cái tay suýt chút nữa đập vào mặt mình ra, Cảnh Tử Mặc vừa hay nhìn thấy trên tủ đầu giường trong phòng có một vật bằng gỗ hình thang ngược màu nâu, to cỡ hộp giày, nắp hộp hình vòm, rõ ràng chính là cái quan tài đã bị vứt đi hôm qua. Má nó, thứ này vậy mà mọc chân trở về được thật, Cảnh Tử Mặc cũng hoảng rồi. Nhưng điều đó không ngăn được việc cậu phải gỡ cái thằng đang đu đeo nặng trình trịch trên người mình xuống. Nhưng không gỡ được, càng gỡ nó càng ôm chặt hơn, sống chết không chịu buông, nó còn run rẩy mở miệng. Cảnh Tử Mặc, cái này chắc chắn là tao bị ảo giác rồi phải không? Cảnh Tử Mặc bị siết đến suýt ngạt thở, mặt đỏ như gấc, thều thào nói, rõ ràng là không phải, khụ khụ, mẹ mày, mày buông tao ra ngay, không là tao ói lên mặt mày đó, tin không? Ngay khi Cảnh Tử Mặc dứt lời, Tô Khốn rõ ràng nhìn thấy cái nắp của cỗ quan tài kia đang từ từ bị đẩy mở ra. Theo dõi kênh để nghe phần tiếp theo nha.